Võng du chi cao thủ bất tịch mịch, chương 7, góc truyện audio.com, cao thủ không cô đơn tác giả ẩn nặc Lan San biên tập Linh. Hợp thể cái đầu ngươi, trường bào thanh ảnh cuối cùng đương nhiên cho La Tường, đoàn người ngay tức khắc bắt đầu vòng tiếp theo. Đáng tiếc sau đó không phải rớt rác rưởi thì là sáo trang của các chức nghiệp khác. La Tường còn bất cần chết một lần, sau cùng còn nổ mất một cái nhẫn pháp 80 tuy không phải sáo trang. Ý là không phải quần áo, nhưng nhẫn tăng công. Tăng điểm công kích, đối với pháp sư bạo lực mà nói có còn hơn không? Bận rộn mãi, không cẩn thận đã hơn 12 giờ, nhớ ra thi cuối kỳ sắp tới rồi, bản thân hình như nên học hành cho đàng hoàng, vì thế đánh tiếng một cái xong lọc cao. Tắm rửa đi ngủ, mai đi học sớm. Năm nay La Tường học năm 2, hồi năm nhất cậu thật sự chịu không nổi quy định hoàng kim 11 giờ đã tắt đèn của ký túc xá, vì thế liền thuê một căn phòng ở gần trường học. Nhà ở là hai phòng một thính, chủ nhà cho cậu thuê một phòng, phòng kế bên cho một đôi tiểu tình nhân thuê, phòng khách dùng chung, còn kèm theo WC và nhà bếp, bất quá đối với loại du rú trong nhà như La Tường thì nhà bếp và phòng khách chỉ là đồ trang trí. Vừa đặt lưng ngủ thì đôi tiểu tình nhân kế bên bắt đầu phát ra âm thanh cót két cách âm thật kém, nhét tai nghe, La Tường bắt đầu ngủ. Lại qua vài ngày, La Tường bận rộn thi cử chỉ có thể giảm bớt thời gian chơi game, mỗi ngày bỏ ra 2 tiếng online DPB, chuyện công hội chỉ đành ném cho tên hậu viện, tuy rằng hồi xưa cậu cũng chưa bao giờ quản lý công hội thật sự, những việc quá phức tạp, dung lượng não của cậu không tải được. Chức hội trưởng này sở dĩ có thể bảo trì uy vọng và đứng vững, chủ yếu là do cậu làm người có đủ nghĩa khí kèm bao che. Ai bị khi dễ cậu liền khi dễ lại, ai cần hỗ trợ cậu nhất định sẽ hết sức giúp đỡ. Bằng hữu khá nhiều, tính tình cũng tốt, đừng thấy cậu thường xuyên nổi bão mắng chửi người, kỳ thật rất ít khi nổi giận thật sự, điểm này đồng chí yêu nhất vô cùng quán triệt, nói bằng nguyên văn của hắn thì ái đồ chỉ đang làm nũng thôi, không phải giận thật sự. Đương nhiên, những lời vừa mới nói ra miệng ái đồ của hắn tức thì hung hăng. Làm nũng, một trận, vất vả nhẫn nhịn đến khi kỳ thi chấm dứt cậu vội vàng sửa sang cặp vở chạy về nhà. Khi về đến nhà, đăng nhập game thì phát hiện mọi người đang thảo luận một sự kiện đổi mới của phiên bản 3.0, trang web chính của vùng đất thứ 2, hôm qua đưa ra một thông báo, một tháng sau phiên bản trò chơi sẽ cập nhật từ 2.0 lên 3.0, phiên bản cập nhật tên là Phong Hỏa Liên Thành, nội dung cập nhật có rất nhiều, thông thường một chút thì là sửa bug điều chỉnh thông số của một vài trang bị, nổi bật nhất và được mọi người thảo luận nhiều nhất chính là lần cập nhật này sẽ mở một bản đồ mới tên gọi vùng đất thứ 2. Điểm đặc biệt của bản đồ này nằm ở tính duy nhất của nó, không phải server nào cũng có một cái, mà là cả trò chơi chỉ có một bản đồ này, tất cả game thủ vô luận là ở server nào, đều có thể đồng thời tiến vào bản đồ mới duy trì hơn vạn người chơi cùng online. Một điểm đặc biệt khác nữa là trên bản đồ không có bất kỳ NPC nào, bản đồ được phân chia thành N khu vực, từng khu vực có thể thành lập một tòa thành chính, hoạt động trong thành hoàn toàn do game thủ điều khiển. Thương nhân, cấm vệ tuần tra, quy hoạch thành thị hoàn toàn do game thủ sắm vai. Góc truyện audio.com, thành thị phân chia trên đơn vị công hội, dựa theo bảng xếp hạng tổng hợp ở từng server, công hội đứng nhất sẽ được quyền sở hữu thành chính ở tuần đầu tiên, sau đó mỗi cuối tuần sẽ tiến hành thành chiến, chỉ cần có công hội khác đánh hạ được đồ đằng công hội đặt ở thành chính thì có thể chiếm lĩnh chủ thành. Về phần chi tiết và quy tắc công thành, với cả sau khi chiếm được chủ thành thì chơi thế nào, công ty game nói sẽ có thông báo khác giải thích cặn kẽ. La Tường cẩn thận nhìn thông báo một lượt, bản đồ mới thực ra là một phó bản, chẳng qua phó bản này cho phép mọi người túm tụ lại chơi cùng nhau. Có điều cậu vốn vẫn đinh ninh rằng phiên bản mới sẽ mở rộng level, nhưng thông báo này không đề cập, lại thêm thành chiến mới mở, phòng chừng còn phải bảo trì cấp 80 một thời gian. Dù sao sau khi mở vùng đất thứ 2, chỉ nghĩ thôi cũng biết nhất định sẽ rối loạn một trận, chiến đấu giữa các công hội cũng không phải đánh nhau nhỏ lẻ, nếu mở level mới, vậy phải mở phó bản mới, mở sáo trang mới, công ty game có lẽ sợ game thủ không đủ tinh lực làm nhiều chuyện như vậy, ít nhất cũng phải đợi thành chiến ổn định mới có thể mở level mới. Cũng được, sáo trang cấp 80 của mình còn chưa gom đủ đâu, nếu quả thật mở level mới thì chỉ nghĩ đến tình cảnh mình trần truồng chạy vào phó bản cấp 90 thôi, La Tường đã thấy có gió lạnh thổi qua rồi. Thế nhưng hội trưởng đại nhân La Tường, trong vui mừng hân hoan, hình như đã quên bản thân là trụ cột gia đình, thành chiến chính là công hội chiến A, đằng sau cậu có tới cả trăm người đang chờ cậu kéo bè đi đánh nhau kìa, công hội. Thần thoại heo heo, thành chiến A, nhiệt huyết A, mọi người rốt cục có mục tiêu phấn đấu rồi, công hội. Em là Tiểu Thảo, hình như sẽ rất vui, nhưng không biết server có chịu nổi áp lực không, công hội. Em là Tiểu Hoa, hội tụ siêu lớn A, chảy nước miếng, càng nhiều giai đẹp từ các server khác, công hội. Em là Tiểu Thảo, BX, TT, bà xã, công hội. Em là Tiểu Hoa, sờ sờ Thảo Thảo thật đáng yêu, công hội. Thần thoại Nguyệt Thần, không biết thứ hạng của chúng ta có phải đệ nhất không? Yêu nhất hình như cũng sấp xỉ chúng ta. Công hội, thần thoại hậu viện đoàn, sức mạnh tổng thể á, rất khó nói, công hội. Mây khói hôm qua, lão đại đâu rồi, mấy hôm nay anh thiệt là lửng lơ bất định, công hội. Không chỉ là thần thoại, kỳ thật mấy hôm nay tôi đang nghiêm túc suy nghĩ về tương lai phát triển và mục tiêu chiến lược của công hội chúng ta. Công hội, mây khói hôm qua, tu, công hội, thần thoại Nguyệt Thần, tu, công hội, thần thoại hậu viện đoàn. Tu kỳ thật La Tường không phải không muốn nói chuyện trên kênh công hội, mà là vì hiện giờ cậu đang bị một tên bại hoại nào đó quấn lấy, mấy ngày nay, chỉ cần vừa đăng nhập tên bại hoại này liền PM quấy rầy cậu, nói chuyện riêng. Yêu nhất thần thoại, thần thần, em tới rồi, nói chuyện riêng. Không chỉ là thần thoại, nói chuyện riêng. Yêu nhất thần thoại, thần thần, chúng ta đã thân quen như vậy, em còn thẹn thùng thế, nói chuyện riêng. Không chỉ là thần thoại, yêu nhất, anh bình thường một chút cho tôi, nói chuyện riêng. Yêu nhất thần thoại, thần thần, anh làm gì chứ, hình như em vừa mới online thôi mà, anh đâu có làm gì chọc em đâu, nói chuyện riêng. Không chỉ là thần thoại, thần thần là ai? Góc chuyện audio.com, nói chuyện riêng, yêu nhất thần thoại, nickname anh vừa đặt cho em, nói chuyện riêng. Không chỉ là thần thoại, ẻ, nói chuyện riêng, yêu nhất thần thoại, vậy em muốn anh gọi em là ái đồ. Bà xã, ho, nì, nói chuyện riêng, không chỉ là thần thoại, thần thần đi, nói chuyện riêng. Yêu nhất thần thoại, thần thần, nói chuyện riêng, không chỉ là thần thoại, tìm tôi làm gì? Chúng ta bây giờ là đối thủ cạnh tranh, nói chuyện riêng. Yêu nhất thần thoại, em đang nói chuyện thành chiến hả, nói chuyện riêng. Không chỉ là thần thoại, ừ, nói chuyện riêng. Yêu nhất thần thoại, anh đang muốn tìm em thương lượng đây, không bằng chúng ta hợp thể đi, nói chuyện riêng. Không chỉ là thần thoại, cái gì, cao thủ không cô đơn, cách chương.